Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lamborghini. Diệp Thiếu Dương giải thích, không có pháp sư sẽ thu quỷ thu được phân nửa, đem khóa, khiến nó tiếp tục hại nhân. Đây là không hề có đạo lý. Ta đoán, cái này thủy thi hình thành, khả năng cũng là có người cố ý vi chi. Lại câu tới một người nữ quỷ, làm nó chai lơ, hấp thụ nhân dương khí cùng quỷ hồn âm nguyên, cùng con này thủy thi tu luyện, chờ nó tu luyện tới trình độ nhất định, lại lợi dụng nó đến làm ác. Cái này khỏa cây hòe, cũng là hắn cố ý loại, dùng để tụ lại cùng đề thăng nữ quỷ âm khí, là thủy thi sử dụng. Mã Cả Kinh nói, bắt quỷ nhân cũng có hư hỏng như vậy. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, người nào không thật xấu, tà tu pháp sư còn nhiều mà, nuôi quỷ, câu hồn hại người, loại cổ, những người này thường thường so với quỷ yêu bản thân còn đáng sợ hơn. Diệp Thiếu Dương đi, tới dưới cây hòe, ngửa đầu nhìn to lớn tán cây, nói, cái này cây hòe thời gian dài nhiễm âm khí, ước đoán tối đa còn muốn mấy năm. Cũng trở thành tinh, giữ lại là tai họa, hết họa nhất đạo dẫn lôi phù, tiến lên dán tại trên cây khô, lùi lại mấy bước, niệm động chú văn, nhất thời nghe, oanh, một tiếng sấm rền, dẫn lôi phù tới không phải thiên lôi, mà là chuyên môn đối phó quỷ yêu âm lôi, chỉ có thể nghe tiếng sấm cuồn cuộn, nhìn không thấy thiểm điện, một đoàn lôi hỏa, thiêu linh phù. Hỏa hế đằng một cái lan tràn ra, đem trọn cây đốt, tán cây đột nhiên dùng sức lay động, dường như một người ở trong lửa vặn vẹo giãy giụa. Chất lỏng màu đen, không ngừng từ vỏ cây khe chảy ra, lại rồi lập tức bị đại hỏa hơ cho khô. Thiếu nữ bản năng lui về phía sau, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ. Mã nhúng tay ôm cánh tay của nàng, nói, muội muội đừng sợ. Ta bảo vệ ngươi, kết quả so với thúc cùi chó một cái phá khai. Ai u muội tử ta? Ta không lo lắng ngươi sợ quỷ sao? Ta là ý tốt, ngươi một cái sắc quỷ so với quỷ còn đáng ghét. Sau mười mấy phút, một gốc cây khổng lồ cây hòe bị đốt thành than cốc. Mã cùng thiếu nữ thở phào một cái. Kết quả chuyện càng quái dị phát sinh. Từ cây hòe đốt cháy trong cây khô. Bay ra một đoàn một dạng màu xanh biếc hỏa cầu, lúc sáng lúc tối, hướng về chu vi bay đi. Đây là cái gì? Cô gái nói, nhìn qua rất đẹp a. Tinh phách, Diệp Thiếu Dương trả lời. Ba đạo dị thường thân ảnh mơ hồ, xuất hiện ở dưới cây hòe, hướng về phía Diệp Thiếu Dương quỳ lại. Đa tạ sao sao sư chém sát yêu ma, cứu ra bọn ta oan hồn. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, các ngươi đều là bị nữ quỷ làm hại. Một cái nữ quỷ đáp, trở về sao sao sư, nữ quỷ ba năm giết một người, bọn ta đều là bị thụ yêu cùng nữ quỷ hại chết. Hồn phách bị câu ở cây chung, không được chạy trốn, này chết sớm quỷ hồn, ba hồn bảy vía đều bị thụ yêu rút ra, hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương nhìn những huỳnh hỏa đó, thở dài, đối với ba người kia quỷ hồn nói, các ngươi cái này liền đi âm ti kiêu ngạo đi, ta cho các ngươi viết nhất đạo phù, trần thuật tình hình thực tế, khiến cho phán quan không biết truy cứu các ngươi dừng nhân gian tội. Các ngươi kiếp này chịu khổ, kiếp sau phải nhận được bồi thường. Diệp Thiếu Dương lấy ra chu sa bút, ở một tấm bùa trên viết hạ rất ít mấy bút, khoát tay, lá bùa hướng về phương Bắc bay đi. Ba người kia quỷ hồn bái tạ một tiếng, hóa thành nhất đạo thanh yên dựa vào ở trên lá bùa. Càng bay càng xa, từ từ làm nhạt tiêu thất. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người Mã cùng thiếu nữ, dừng ở lá bùa tiêu thất phương hướng. Không ra lời đến, đi thôi, Diệp Thiếu Dương nói. Đường cái, ngươi không đem cái kia làm ác pháp sư tìm ra. Nữ quỷ kinh thủy thi cất ở đây trong nhanh 100 năm. Pháp sư khẳng định chết sớm. Diệp Thiếu Dương đạo, hắn tuy là vải cục này, thế nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì, cũng không dùng, nếu không, Thủy Thi cũng sẽ không còn ở đây. Mã tức giận nói, đó không phải là tiện nghi người này sao? Lộng nhiều, thế này quỷ quái ở nơi này, hại bao nhiêu người, lão tử cũng kém bị hại chết. Cuối cùng chuyện gì không có, trước Diêm Vương Điện một quyển sổ sách, trừ phi ngươi không đi âm ti, nếu không, nhất định phải thanh toán, không đi âm ti, còn có thể đi đâu? Mã thật tò mò, ngươi một người bình thường, biết nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nhìn đứng ở một bên thiếu nữ, vẻ mặt ôn hòa mà nói, không có việc gì, đi thôi muội muội. Tạ ơn Pháp sư ân cứu mạng, thiếu nữ tinh thần còn có ngẩn ngơ, trước khi chứng kiến mấy cái quỷ quỳ lại Diệp Thiếu Dương. Bản năng mô phỏng theo đứng lên, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, chớ để cho đạo trưởng, ta gọi Diệp Thiếu Dương, người kêu ta, Thiếu Dương ca ca là tốt rồi. Nhìn hắn vẻ mặt mập mờ nụ cười, Mã tại chỗ sửng sốt. Thái độ này thay đổi cũng quá nhanh đi. Trước khi còn là một bộ vân đạm phong khinh nói mạo ngạn nhiên cao nhân dáng dấp, một cùng mỹ nữ nói, lập tức đổi thành một bộ dính oai oai xu thế. Âm thầm phi một tiếng, cái gì đạo trưởng pháp sư, còn không giống với đều là sắc lang. Người cái nào, Thiếu Dương ca, ta gọi Chu Tĩnh Như. Thiếu nữ vươn tay ra. Diệp Thiếu Dương nắm nàng mềm mại mịn màng thủ, tâm lý cái kia thoải mái, Tĩnh Như, tên thật là dễ nghe. Hì hì, Tĩnh Như muội muội, chúng ta rời đi trước cái này lại. Đi vài bước, Mã đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ ót một cái, nhìn cô gái nói, ngươi tên là Chu Tĩnh Như, ngươi thế nhưng ngoại ngữ học viện. Chu Tĩnh Như mắt lé nhìn hắn, xem như là cam chịu. Mã kích động, ngươi là ngoại ngữ học viện tứ đại mỹ nữ một trong Chu Tĩnh Như. Đúng hay không? Cha ngươi là tỉnh Giang Nam lớn nhất địa sản Trùm Chu Minh đúng hay không? Ngươi ba vòng là cái gì? Chu Tĩnh Như kêu sợ hãi. Không không, đó là bên ngoài mù truyền. Vóc người của ngươi, hắc hắc, so với bên ngoài truyền tốt hơn nhiều. Chu Tĩnh Như hai tay ngăn cản ở trước ngực, khuôn mặt đỏ bừng lên, trách mắng, buồn chán, thượng đại lộ. Chu Tĩnh Như lấy điện thoại di động gọi điện thoại, phân phó vài câu, nói cho bọn hắn biết, đã gọi xa qua đây. Ba người ở ven đường các loại chỉ chốc lát, một chiếc xe từ đằng xa ra, đứng ở Chu Tĩnh Như bên người, là một chiếc màu đỏ xe thể thao, ngoại hình phi thường khốc huyễn. Diệp Thiếu Dương không hiểu nhiều xa, cũng biết chiếc xe này nhất định giá cả xa xỉ. Lamborghini à, Mã kêu, so với nhìn thấy mỹ nữ còn kích động. Cái gì Gini? Diệp Thiếu Dương thật tò mò. Hắn chỉ nghe qua bikini, lẽ nào so với Mercedes-Benz BMW hoàn hảo? Chu Tĩnh Như bật cười. Mã rất khinh bỉ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, phun ra hai chữ, sơn pháo. Lái xe là một cái nữ nhân tài xế, hơn 20 tuổi, dáng dấp cũng rất đẹp. Ngự tỷ Phạm Nhi, chứng kiến Chu Tĩnh Như cùng hai cái như thế treo sợi nhân cùng một chỗ xuất hiện ở hoang giao dã ngoại, rất là tò mò, nhưng không có hỏi nhiều. Đám ba người lên xe, quay đầu lại trở về mở, ngã sấp ở Diệp Thiếu Dương bên tai, nói, ta không tranh với ngươi tuần đại mỹ nữ, ngươi mau nhanh giải quyết, sau đó để cho nàng đem tài xế giới thiệu cho ta. Diệp Thiếu Dương dùng cùi chỏ hắn xuống, các ngươi cái gì chứ? Chu Tĩnh Như quay đầu xem bọn hắn liếc mắt, Diệp tử muốn mời các ngươi cật dạ tiêu, đường cái. Chu Tĩnh Như cười cười, ta mời các ngươi đi, bất quá muốn tắm rửa trước. Trên người ta đều là nước bùn. Mã bỗng nhiên muốn khởi tình huống của mình, xuyên qua kính chiếu hậu, chứng kiến nữ nhân tài xế dùng một tay lái xe, khác cái tay vẫn ô ở trên mũi. biểu tình hết sức dày vò, nhất thời tâm lý thật lạnh, song, ban đầu lần gặp gỡ, bản thân liền cho người ta lưu lại một thân mùi thúi ấn tượng. 14. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.